Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99.099, nhận được phía trên xuống dưới rút lui mệnh lệnh, trước đây chuẩn bị tốt cứu viện tổ lập tức hành động đi lên. Bởi vì Hạ Hãm chỉ là đế hãn cao ốc nơi kia một cái phố trong phạm vi. Lập tức hãm động tĩnh đình chỉ lúc sau. Khoảng cách không xa quanh thân quần chúng tuy rằng cũng lòng còn sợ hãi. Nhưng vẫn là tụ chúng ở bị vòng khởi phạm vi ở ngoài vây xem. Cứ việc không ngừng có người ở xua tan bọn họ. Nhưng trường hợp như vậy chính là khó gặp. Một đống chụp ảnh xem náo nhiệt. Bất quá những cái đó xem náo nhiệt tình huống theo các khu điều phái lại đây, võ trang, đặc. Cảnh đúng chỗ, thực mau được đến áp chế. Suốt ba điều phố. Bao gồm đã mà hãm tai khu nghĩ cách cứu viện, toàn bộ muốn ở 50 phút trong vòng toàn bộ rút lui. Này đại khái là trung đô những năm gần đây lần đầu tiên như vậy đại diện tích rút lui. Nhưng quần chúng nhìn đến này tư thế, một đám cũng luống cuống, muốn nếu không phải chính phủ lực lượng ở có tự xua tan. Này khủng hoảng lan tràn chỉ sợ sẽ tạo thành lần thứ hai dẫm đạp sự kiện. Từ Dương ngồi ở trong nhà nhìn hiện trường tình huống, đã luyện xong kiếm tắm rồi Lý Tắc Chi đoan đoan chính chính ngồi ở trên sofa. Nhưng hắn giờ phút này mãn tâm mãn nhãn đều là sư phụ vừa rồi kia thông điện thoại. Không biết sư phụ là đo lường tính toán tới rồi cái gì mới có thể đánh kia thông rút lui điện thoại. Nhưng như vậy hẳn là xem như tiết lộ thiên cơ đi. Hắn tuy rằng tiếp xúc mấy thứ này thời gian không tính lâu lắm. Nhưng nên biết đến một ít cũng biết, tiết lộ thiên cơ giả, chưa từng có một cái có kết cục tốt, tuy rằng như vậy tưởng khả năng sẽ có chút máu lạnh ích kỷ. Nhưng hắn không hy vọng vì cứu những người đó, mà mất đi sư phụ, Từ Dương thấy kia tiểu tử một chút trộm ngắm chính mình. Nghiêng đầu chiều hắn nhìn lướt qua, có chuyện liền nói, Lý Tắc Chi ho nhẹ một tiếng. Sư phụ. Tu sĩ tiết lộ thiên cơ sẽ không có cái gì ảnh hưởng sao? Từ Dương hỏi ngược lại, vậy ngươi cũng biết như thế nào thiên cơ? Lý Tắc Chi nghĩ nghĩ nói, thiên ở đạo môn vừa ý chỉ thiên đạo, là vạn vật pháp tắc quy luật chi thủy, cơ tự nhiên là cơ mật ý tứ, cho nên đối tu luyện giả mà nói, thiên cơ còn lại là thiên đạo không thể tiết lộ bí mật. Từ Dương gật gật đầu. Lý giải tạm được. Vạn sự vạn vật đều có đạo của mình, một khi có người trước tiên đem cái kia nói vạch trần. Như vậy mặt sau nói liền sẽ thác loạn, mà vạch trần người nọ chính là thác loạn thủy nguyên, mặt sau hết thảy phát triển sẽ cùng vạch trần giả có điều liên hệ. Hoặc hảo hoặc hư, này đại giới tự nhiên không phải người bình thường có khả năng thừa nhận. Bởi vậy đối với thiên cơ loại sự tình này. Sở hữu tu giả đều giữ kín như bưng, Lý Tắc Chi cắn cắn môi. Trong mắt có khó hiểu cùng sợ hãi. Kia sư phụ vì cái gì, Từ Dương cười cười. Vì cái gì tiết lộ thiên cơ? Lý Tắc Chi ừ một tiếng. Lan Di cho ta nhìn một ít huyền môn hồ sơ. Rất nhiều tiết lộ thiên cơ người. Bọn họ, kết cục đều không tốt lắm. Lần này sự tình sẽ tạo thành rất nhiều người tử vong sao? Nếu tai họa tình huống càng nghiêm trọng, sư phụ sở trả giá đại giới có phải hay không cũng lớn hơn nữa? Sư phụ, ta không nghĩ ngươi có việc. Từ Dương xem kia tiểu tử nói hốc mắt đều đỏ. Bất đắc dĩ cười, nếu thiên cơ là thiên đạo bí mật, kia nếu là thiên đạo đối ta vô pháp cấu thành cái gì uy hiếp? Ta tiết nó mật, nó lại có thể làm khó dễ được ta, Lý Tắc Chi ngây ngốc a một tiếng. Từ Dương nói, cho nên hảo hảo tu luyện đi, đều nói tu giả là nghịch thiên tu mệnh, lại cố tình rất nhiều sự lại muốn chịu giới hạn trong thiên quy tắc dưới. Này nhìn như là lẫn nhau mâu thuẫn, nhưng nói trắng ra, người muốn nghịch thiên, lại nhân tự thân không đủ cường đại không thể không thuận lòng trời. Người nếu cường đại đến có thể làm lơ hôm nay, cái gì nhân quả? Cái gì thiên cơ, đều thương không đến tự thân mảy may, Lý Tắc Chi tức khắc đôi mắt mạo quang. Cho nên sư phụ sẽ không bởi vì tiết lộ thiên cơ mà trả giá cái gì đại giới sao? Từ Dương gật đầu một cái, Lý Tắc Chi vẻ mặt sùng bái, cho nên sư phụ là đã cường đại đến không cần thuận theo hôm nay sao? Tư Dương nhìn hắn cười mà không nói. Lý Tắc Chi tự cho là được đến đáp án. Hắn biết sư phụ rất lợi hại. Siêu cấp lợi hại, là hắn lớn như vậy tới nay chứng kiến quá nhất lợi hại người. Lại không nghĩ rằng, sư phụ so với hắn tưởng còn muốn lợi hại. Hắn có một cái mấy ngày liền đều không cần để vào mắt sư phụ. Tức khắc cảm thấy chính mình lại không hào hào nỗ lực. Liền không xứng với làm như vậy sư phụ đồ đệ. Vì thế trực tiếp đứng lên biểu tình kiên định nói. Sư phụ, ta tiếp tục đi luyện kiếm. Tuy rằng ta thiên phú khả năng không tốt, nhưng ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Tuyệt đối không cho ngài mất mặt. Nói xong liền hùng dũng ngoài vệ. Khí phách hiên ngang lên lầu. Tư Dương buồn cười lắc đầu. Thật là cái tiểu tử ngốc. Trời ạ, là như vậy hảo nghịch, hắn chẳng qua là cái bác giống nhau tồn tại mà thôi. Hoa Hạ quân nhân chưa bao giờ làm nhân dân thất vọng quá. Ở khoảng cách mặt trên hạ đạt cuối cùng thời gian trong vòng. Đem ba điều quảng trường sở hữu quần chúng toàn bộ rút lui. Căn cứ trước mắt sở thống kê, chỉ có 2 người nhân dẫm đạp mà tạo thành tử vong. Cùng với có 17 cá nhân hạ hãm khi không có thể kịp thời tránh né đến củng cố vật kiến trúc. Nội mà tạo thành tổn thương, trước mắt đã đưa hướng bệnh viện trị liệu, tạm thời không phát hiện mặt khác tân thương vong tình huống. Liền ở chú ý chấm đất hãm sự kiện tin tức đài bá báo lần này nhân viên an toàn rút lui khi. Đột nhiên một tiếng vang trời vang lớn, toàn bộ hình ảnh một trận kịch liệt run rẩy. Nơi xa một cổ mãnh liệt phun ra lực chấn mặc dù ở cách ly khu ngoại người cũng đã chịu lan đến. Có mấy cái flycam trực tiếp bị đánh rơi xuống. Còn có mấy cái cách khá xa may mắn còn tồn tại xuống dưới. Quay chụp tới rồi nổ mạnh nháy mắt hình ảnh. Mọi người lúc này mới nhớ tới. Liền tại đây con phố giao nhau khẩu chỗ. Ngầm có một cái ngầm du quản. Bởi vì phía trước khoảng cách mà hãm nơi này còn có đoạn không tính tiểu nhân khoảng cách. Lại không nghĩ rằng mà hãm động tĩnh thế nhưng sẽ làm cho du quản nổ mạnh. Nổ mạnh tuy rằng là trong nháy mắt, nhưng là nổ mạnh trong phạm vi đông đảo nhà lầu sập lại không phải trong nháy mắt. Dài đến mấy phút đồng hồ nhà lầu sập động tĩnh mặc kệ là hiện trường. Vẫn là thông qua mấy đài may mắn còn tồn tại flycam chỗ đã thấy quần chúng. Đều là khiếp sợ lại nghĩ mà sợ, đặc biệt là những cái đó phía trước cho rằng chính mình ở an toàn khu nội bị sơ tán quần chúng. Đại khái là cuộc đời này lần đầu tiên như thế tiếp cận cùng tử vong gặp thoáng qua. Tư Dương nhìn không trung mây đen dần dần tan đi, vung tay lên, trên màn hình hình ảnh cũng tùy theo biến mất, ở Tư Dương cầm kéo đi đùa nghịch hắn hoa viên nhỏ khi. Chu Cần tới điện thoại. Chu Cần ở trong điện thoại thanh âm có chút phát sáp ậm ừ nói. Tất cả nhân viên đều bình an rút lui. Tư Thiên Sư, ngài bên kia tình huống. Thế nào, Tư Dương khẽ cười nói. Ta nơi này khoảng cách sự phát mà xa đâu. Lan đến không đến ta nơi này tới, Chu Cần nhịn không được nói. Tư Thiên Sư, hắn muốn hỏi không phải cái này. Tư Dương nói, ta chỉ là xem hạ hãm trình độ có chút thâm. Đặc biệt là đế hãn cao ốc tầng lầu cao, vạn nhất bã đậu công trình đổ chẳng phải là lan đến quanh thân. Lúc này mới xuất phát từ an toàn suy xét đề nghị các ngươi rút lui. Cho nên không cần tưởng quá nhiều, Chu Cần hơi hơi một đốn. Tựa hồ có chút lấy không chuẩn lời này hay không nên tin tưởng. Nếu lần này không có Tư Dương nhắc nhở, bọn họ thật sự cho rằng thiên sát chỉ là mà hãm. Nếu là khi đó không có đại diện tích rút lui, này nổ mạnh một phát sinh, lần này thương vong quả thực vô pháp đánh giá, đặc biệt là lần này sóng xung cập đến trong phạm vi. Còn có một nhà trẻ cùng một khu nhà tiểu học. Hiện tại ngẫm lại phía trước rất có khả năng phát sinh tình huống. Chu Cần đều là một trận chân mềm, Tư Dương kia một tiếng nhắc nhở, cứu tuyệt đối không ngừng trăm điều mạng người. Cho nên nếu là hắn tiết lộ thiên cơ, này sở trả giá đại giới, thật sự là tưởng cũng không dám tưởng, nhưng nghe Tư Dương thanh âm bình tĩnh, hơn nữa trước mắt tựa hồ cũng vẫn chưa phát sinh tình huống như thế nào. Chu Cần lại nghi hoặc, nhưng mặc kệ thế nào, lần này Tư Dương lại vì quốc gia làm một lần thật lớn cống hiến. Chu Cần hơi chút bình phục một chút cảm xúc nói, lần này sự tình đa tạ Tư Thiên Sư nhắc nhở, hiện tại phía trên vội vàng xử lý nổ mạnh sau công việc. Bất quá đối với ngài tương trợ, ta nhất định vì ngài tranh thủ đến lớn nhất tạ lễ. Mặt khác, phía trước kia thông điện thoại sự, chúng ta sẽ bảo mật. Tư Dương treo điện thoại, răng rắc một chút, đem trên tường nở rộ nhất tươi đẹp một đóa hoa cấp cắt xuống dưới. Cắm ở trường cổ bạch ngọc trong bình, tức khắc từng đợt mùi hoa phát ra mở ra. Đại bạch bàn ở suối phun thạch đài hạ, nguyên bản hoàng bạch loang lổ lân sắc theo Tư gia thức ăn cùng với nồng đậm linh khí. Ở cởi một lần ra lúc sau, trên người nhan sắc càng ngày càng đều đều, bạch cũng càng nhiều, hiện tại như vậy an tĩnh bàn, liếc mắt một cái nhìn lại còn tưởng rằng là suối phun đài pho tượng. Tư Dương nhẹ nhàng lắc lắc bình hoa, lại là một hồi dài dòng vũ, đại bạch mở to mắt. Ngẩng đầu nhìn mắt không trung, phun ra xà tin, như là ở phụ họa Tư Dương lời nói giống nhau. Tư Dương quay đầu lại nhìn nó liếc mắt một cái. Tuy rằng niên đại kém chút, bất quá lần trước vỏ rắn lột nhưng thật ra còn có thể dùng. Chính là lượng thiếu điểm, ngươi chạy nhanh nỗ lực tu luyện, nhiều lột vài lần ra toàn bộ đại bạch hơi không thể thấy cứng đờ. Lại phun ra xà tin, xem như ứng. Tuy rằng nơi này có ăn có uống có linh khí, nếu gặp được Tư Dương tâm tình hảo, còn sẽ thưởng viên đan dược cho nó ăn, nhưng là hiện tại muốn mang hài tử muốn cố ra, còn muốn lột da cấp làm thuốc, nghe nói quá đoạn thời gian muốn đem nó ném trên núi đi trấn sơn. Vì giữ được nó xa gan, cảm giác bán đứng linh hồn lại bán đứng thân thể, xà sinh gian nan, ngày mới vừa sát hắc thời điểm. Tầm tã mưa to thổi quét trung đô, trận này vụ tới thế đại mà quỷ dị, hiện tại khoa học kỹ thuật đã có thể trước tiên chuẩn xác dự báo ra vũ lũ. Nhưng ở mưa to đột nhiên giáng xuống phía trước, toàn bộ khí tượng cục một chút trước tiên dự báo đều không có. Mà trung đô bởi vì địa lý hoàn cảnh, chỉ cần vụ thế lớn đến nhất định trình độ, đó chính là đại diện tích yêm thủy. Mấy năm trước còn từng bởi vì mưa to yêm thủy làm cho mấy chục người thân chết. Lần đó tình hình tai nạn qua đi, trung đô bài thủy hệ thống không ngừng hoàn thiện thay đổi. Nhưng là lại như thế nào hoàn thiện, cũng không có biện pháp trước tiên bài rớt giọt nước, cho nên liền ở tan tầm cao phong kỳ thời gian này đoạn. Không ít người đều bị mưa to cấp chặn ở trên đường. Huyền môn trung. Thân ở trung đô mấy cái tu vi so cao thiên sư nhìn trận này vũ, đều là biểu tình phức tạp, chùa Linh Cốc Trung ngồi ngay ngắn cao đình thiện tế nhìn bên ngoài kia mưa to tầm tã. Trầm mặc thật lâu sau, nhẹ nhàng lễ một tiếng Phật hiệu, đuổi vũ hóa sát, trừ bỏ Tư Tiểu Hữu. Hắn thật sự nghĩ không ra cái thứ hai sẽ làm loại sự tình này người. Quả nhiên chúng sinh trăm ngàn tướng. Càng là tâm từ thiện mặt người, càng là tâm như bàn thạch, mà những cái đó nhìn như tâm lãnh tựa băng người, có lẽ đóng băng, là kia một tia đáng quý nhân thiện. Khách sạn chung, Phùng Tranh Minh nhìn bị mưa to rửa sạch trung đô, bưng chén rượu lạnh lùng cười, mềm lòng lại cường đại, hắn thích, hết chương.